rượu chè hay các tật xấu khác. Không thể đắc tội đến người nào. Người như vậy lại chết thê thảm. Đúng là có rất nhiều điểm đáng ngờ. Cách chương.